Trần Duyên, chương 9, nghịch duyên 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, nghịch duyên 5. Từ trên không trung truyền tới tiếng hét lớn, giống như là sư tử gầm, sấm sét vang. Yêu nữ to gan, pháp hủy của sư phụ ta, người cũng có thể tùy tiện gọi hay sao? Web Vân Vũ Hoa cười lạnh một hiện lên ba thân ảnh. Tiếng, nhìn lại phía đó, thì thấy kim quang đã biến động. Truyền ở giữa là một vị lão tăng trên người khoác một cái áo cà sa đỏ thẫm mạ vàng, trên cổ đeo một chuỗi Nam Hải trầm hương châu, trong tay cầm cửu hoàn kim cương phục ma trượng Phật quang ẩn hiện, bảo vật trang nghiêm, quả nhiên là Nam Sơn Tuệ Hải. Bên trái lão là một trung niên tăng nhân, xem ra là đệ tử của hắn. Người quát vừa nãy đúng là vị trung niên tăng nhân thân hình to lớn này. Vân Vũ Hoa thản nhiên nói, Tuệ Hải đại sư không ngại gian khổ tiên sơn vạn thủy tới đây, lẽ nào chỉ vì một yêu nữ như ta? Sợ rằng đại sư cũng tới vì thiếu niên này, cùng là cướp người thì cao tăng như ngài, Lan Ni gì có tư cách chỉ trích người khác. Tuệ Hải dù mi không nói, không ngừng niệm Phật hiệu, đệ tử cao lớn bên cạnh hắn không nhịn được nữa, tiến lên một bước quát lớn. Yêu nữ chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ, tấm lòng từ bi của sư phụ ta sao có thể nghi ngờ, sao có thể ngồi nhìn thiếu niên vô tri này rơi vào tay của yêu tà. Ngươi còn dám phi bảng mê hoặc người khác, đừng trách bảo trưởng vô tình. Vân Vũ Hoa nhìn chăm chú vào tăng nhân này một hồi lâu. Nàng thu hồi kiếm, định thần nhìn chăm chú vào tăng nhân này. Tăng nhân này tâm hồn không được tự nhiên, cảm thấy trong lòng huyết khí cuồn cuộn, mê mẩn nói. Nàng như vậy, nhìn ta như vậy, không biết là vì sao? Chẳng lẽ nói, sau một lát đôi môi anh đào của Vân Vũ Hoa hé mở thản nhiên cười, băng tuyết trên khuôn mặt tan đi, đất đai lại hồi xuân, tăng nhân kia nhìn thấy như vậy thì tâm thần kích động không thể rời đôi mắt. Ngay sau đó, nàng hướng tăng nhân này ôn nhu nói. Đại sư nếu đã nói bảo trưởng vô tình, vậy thì xin chỉ giáo một chút đi. Vũ Hoa mặc dù phải liên tiếp chiến đấu thần khốn thân bì. Tinh thần bị quấy nhiễu, thân thể mệt mỏi, nhưng nếu dùng 10 kiếm mà không chém được cái đầu bóng của đại sư xuống, Vũ Hoa cam nguyện tự sát tạ tội, ngài thấy thế nào? Tăng nhân kia khuôn mặt đỏ lên, mê mẩn biến mất nhưng lại thay vào đó là sự tức giận vô cùng. Cho dù như vậy, hắn cũng không dám cùng Vân Vũ Hoa đơn độc đối chiến, vừa rồi thấy oai lực một kiếm của nàng chỉ e là chưa tới 10 kiếm, có khi dùng tới 3 kiếm thì hắn đã viên tịch rồi. Dù sao hắn cũng là danh gia đệ tử, chuyện như vậy cũng có thể nhận biết được. Nhưng Nam Sơn Tự là danh môn chính đạo, không thể lấy nhiều đánh ít. Tăng nhân này mặc dù tức giận đến run cả người, nhưng cũng không dám lên tiếng trả lời. Trong lúc hắn tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ vô cùng, từ trên không trung lại truyền tới tiếng cười nhạt. Đồng đô Lạc Dương đột nhiên có tử hỏa thiên lôi rơi xuống, thiên hạ to lớn, gieo quẻ là đoán được âm dương, người biết thiên cơ, không chỉ có mấy giáo phái yêu tà của các ngươi. Ta nếu như không tới, chẳng phải là đây làm loạn hay sao? Nhiệt các ngươi tùy ý ở trong khi tiếng nói còn vang lên, tường vân, trong mây ẩn hiện có hơn 10 trên không trung đã hạ xuống một đạo toàn là nhân sĩ của giáo phải chính đạo. Lý Chi Diệu biến sắc thấp giọng nói, chuyện hôm nay không thể làm nữa rồi, chúng ta đi. Hắn vung tay lên, mang theo người của Thất Thánh Sơn chậm rãi rút lui. Hắn đã đi, hai phái còn lại cũng không ở lại, đồng thời rời đi. Vậy còn Cảnh Dư tiên tử thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn đã thấy thời cơ không ổn, yên lặng rời xa từ lâu. Lúc này chỉ còn mỗi Vân Vũ Hoa chống kiếm, đứng một mình nơi đây. Vân Vũ Hoa xung quanh một vòng thấy mọi người trong chính đạo đều dương mắt hỗ, hiển nhiên là ai cũng có sự đề phòng lẫn nhau, cho nên cười lạnh một tiếng, đốt kiếm vào vỏ, xoay người định rời đi. Đột nhiên có một trung niên nữ tử kêu lên, yêu nữ chớ đi, người đả thương người vô tội, hại tính mạng của họ, vậy mà cứ định như vậy rời đi hay sao? Vân Vũ Hoa dường như không nghe thấy, thân hình phiêu nhiên bay lên, chậm rãi rời đi, hoàn toàn không coi sự khiêu khích của trung niên nữ tử kia vào mắt. Nữ tử kia tức giận hằng giọng, nhưng thấy đồng bạn xung quanh không nói câu nào, nàng đương nhiên cũng không dám đơn độc đuổi theo. Nghiến răng cũng chỉ đành âm thầm nuốt hận vào trong lòng. Bà, xiến lợi nửa ngày, chư vị đạo hữu, hôm nay chính là ngày vui của Tệ Tông cho nên không muốn thấy tai ương đổ máu. Vân Vũ Hoa tuy rằng liều lĩnh, nhưng cũng biết tiến thoái. Khẩn cầu các vị nề mặt Tệ Tông hôm nay tạm thời buông tha nàng, không biết ý của các vị đạo hữu ra sao. Thanh âm hồn hậu dễ nghe vang lên, lúc này có một đạo từ hà, mây tía, ở giữa không trung hiện lên, bảy màu giao thoa cảnh trí huyền diệu không nói hết. Ở có hơn 10 người hiện ra, gió nhẹ chuyển động. Ở giữa có một vị chân nhân, trên đạo bào có thêu mặt trời Đông Hải, phía sau đeo một cái thanh đồng cổ kiếm, trên mặt hiện bảo quang bộ râu dài phất phơ theo gió tiên phong đạo cốt, chỉ nhìn là có thể nhận ra ngay. Người trong chính đạo sắc mặt khẽ biến, ai nấy đều ghé tai vào nhau, thấp giọng nhóm dịch Hunter Menzel cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh chuyện Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam nghị luận, nói Tuệ Hải thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu, hai hàng mi dài nhướng lên, chậm rãi. Hóa ra là Đạo Đức Tông Tử Dương Chân Nhân, thất lễ thất lễ. A, Ngọc Hư Chân Nhân và Thái Vi Chân Nhân cũng đã tới, đúng là khó gặp. Ba vị chân nhân di rời tiên giá tới đây, tuy chỉ nói đây là hoang cảnh nơi tái ngoại, nhưng cũng sẽ trở thành tiên cảnh. Tử Dương Chân Nhân chắp tay đáp lễ, cười nói, Tuệ Hải Đại Sư quả khen, đạo học của ta còn thấp, không nhận nổi hai chữ chân nhân. Đạo Đức Tông vốn là tông phái đứng đầu chính đạo, ở Tây Huyền Sơn xây Thái Thượng Đạo Đức Cung lịch sử đã có hơn 3.000 năm. Đạo Đức Tông có ba động tiên, chủ mạch có 9 chi, các chi thứ là 60, đạo đồ 3 vạn, khí thế bao khắp thiên hạ. Trưởng giáo Từ Vi Chân Nhân công tham tạo hóa, không rời Thái Thượng Đạo Đức Cung một bước. Đạo hạnh viên mãn, đã hơn 30 năm tục truyền Từ Vi Chân Nhân đã tu luyện hơn 100 năm, sớm có hy vọng phi thăng nếu nói ra, đúng là đệ nhất nhân trong chính đạo hiện nay. Tử Dương Chân Nhân, Ngọc Hư Chân Nhân và Thái Vi Chân Nhân đều là người đứng đều một các nhân vật tầm thường muốn gặp một lần cũng khó khăn, hôm nay ba vị chân nhân lại đồng thời tới, khó tránh khỏi thanh thề rầm rộ. 10 vị đệ tử mà ba vị chân nhân mang theo tu vi cũng không phải là bình thường, mỗi người đều có tài riêng, hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới, trong khi các phái khác toàn là vội vã tới. Lúc này Đạo Đức Tông đến đây với quy mô như vậy thì tiên cơ đã chiếm hết, thế cục đã sớm nắm trong tay. Thể biết, ba vị chân nhân đồng thời xuất hiện ở nơi hoang dã này. Ý đồ như thế nào, ai nấy đều có chỉ là Tuệ Hải vẫn hỏi, ngày vui từ đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dương Chân Nhân vừa mới nói, hôm nay là ngày vui của Quý Tông, không biết là Tử Dương Chân Nhân nhìn xung quanh một vòng. Sau đó mới mỉm cười đáp, chuyện vui thứ nhất là trưởng giáo của Tông ta, Tử Vi Chân Nhân giờ thìn hôm qua đã xuất quan, mọi người lập tức, lên một tiếng, tiếp tục nghị luận, ngay cả Tuệ Hải Đại Sư nghe vậy cũng mở lớn hai mắt, đôi mi y không gió mà đung đút va. Tử Vi Chân Nhân bế quan hơn 30 năm, lần này xuất quan, đúng là một đại sự oanh động chính đạo. Từ lúc chân nhân bế quan cho tới nay, thì đã có tin đồn là Từ Vi chân nhân thanh tu tìm ta phương pháp bạch nhật phi thăng. Lúc này xuất quan, chắc là đã đạt được ước nguyện, có khi lại muốn phi thăng. Trong lịch sử tu luyện của chư giới, các giới ý nói là đạo tăng ma yêu, thì người phi thăng gần đây nhất chính là Thanh Khư Cung Thanh Linh chân nhân. Thanh Linh chân nhân tính ra tu luyện ở Thanh Khư Cung cũng không được bao lâu, tuổi nhỏ hắn vô cùng thông minh, lại có trí tuệ, chỉ nhìn các loại cổ kinh, đạo tạng một lần là không thể quên, có thể đọc lại vanh vách. Người này có nghị lực lớn, chịu đựng nỗi khổ mà người khác không chịu được, đồng thời tâm lớn, đó là nguyện phổ độ cho những người mê muội trong thiên hạ. Có một quyết sau này, khi mà đạo hạnh của Thanh Linh chân nhân ngày một thâm hậu, lại tích được công đức vô số, có được sự chỉ dẫn của tiên nhân, học được bí quyết vô thượng khổ tu hơn 30 năm, cuối cùng cũng phi thăng. Từ sau khi Thanh Linh chân nhân vũ hóa phi thăng, có lưu lại 4 quyển Thượng Hoàng Kim Lục, ngoài ra còn để lại một số đồ vật, đó chính là ngọc bội tùy thân của Thanh Linh chân nhân, nó đã tiên khí mà tự thông linh, lại càng đáng sợ hơn, chính là pháp kiếm của lão. Nhiễm khi tiên Thanh Khư Cung vốn là một tiểu quan đã suy yếu lâu ngày, nhưng khi Thanh Linh chân nhân phi thăng, người ngưỡng mộ như thủy triều không dứt, người cầu đạo lại liên miên bất tuyệt, cho nên trở thành một trong những đại phái. Nhưng mà chuyện Thanh Linh chân nhân phi thăng đã là chuyện của hơn ngàn dù năm trước. Cho Từ Vi chân nhân đạo hạnh còn chưa đủ, công đức chưa viên mãn, nhưng được chính quả thành tiên. Cũng sẽ kết vi thiếu luyện trong hơn 300 năm qua. Tu có thể đứng vào hàng ngũ tán tiên, đó cũng là việc trọng đại của chư giới, tu là kinh điển, tàng thư tiên khi đều đứng đầu. Web có vị đứng đầu chính đạo sẽ không suy truyền. Đạo Đức Tông cho dù là nhân tài hay lại Từ Vi chân nhân tu thành chính quả, địa vị của Đạo Đức Tông sẽ tăng thêm một bậc trong vòng hơn 100 năm nữa. Địa Hải niệm một tiếng Phật chân nhân xuất quan, chính là một đại tông đứng đầu chính đạo, thiên hạ yêu tà sẽ không dám tác loạn. Sau khi trở về, ta sẽ báo cáo phương trưởng chọn ngày tới Tây Huyền Sơn, chúc mừng Từ Vi chân nhân công tuệ hiệu, hướng Tử Dương chân nhân nói. Từ Vi sự trong chính đạo ta từ nay về sau đạo đức hành viên mãn. Hita ân then, OP biên, com cách chương.